Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, Tiểu Hồng mẹ. 1. Gia hỏa này quá phách lối. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Nghĩ tới đây, hắn thép cắn răng một cái. Quyền kính bắn ra, coi quyền, một tiếng quát nhẹ, hướng Đào rắn chắc nắm đấm đột nhiên oanh xuất. Hô hô rung động, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn. Thẳng hướng Lăng Trần trên mặt chào hỏi đi. Bất quá, khi hắn xuất quyền thời điểm, Lăng Trần còn tại cùng Đường Thi Vận nói chuyện phiếm. Vừa nói vừa cười, đều không mắt nhìn thẳng hắn. Mắt thấy nắm đấm khoảng cách Lăng Trần gương mặt càng ngày càng gần. Hướng Đào tâm đầu không khỏi vui vẻ. Xong rồi. Nhưng lúc này, một cái tay trưởng đột nhiên duỗi lên. Hắn động liên tục làm đều không thấy rõ ràng. Liền phát hiện mình nắm đấm bị bao lại. Không cách nào lại hướng phía trước tiến lên. Liền rút đều rút ra không được. Bất thình lình biến hóa. Để hắn giật nảy cả mình. Có chút không dám tin tưởng trước mắt kết quả. Gia hỏa này phản ứng thật nhanh. Lăng Trần cười híp mắt buông ra 5 ngón tay. Hướng tiên sinh, người độ chính xác không tệ. Đáng tiếc lực lượng kém một chút. Về sau ngươi phải chịu trách nhiệm nha đầu an toàn. Tốt nhất tăng cường phương diện này huấn luyện. Ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Hướng Đào không nói một lời. Kiến thức Lăng Trần thực lực. Hắn biết mình cùng đối phương còn có chênh lệch rất lớn. Nhớ tới ước định vừa rồi. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp quay trở về trên xe. Rốt cục thanh tĩnh. Nhà đầu. Đi. Chúng ta đi rừng cây nhỏ dạo chơi. Nhìn lấy rời đi Lăng Trần cùng Đường Thi Vận. Tô Lâm ngơ ngác đứng tại nguyên. Từ bỏ đuổi theo suy nghĩ. Vừa rồi nàng còn kỳ quái Lăng Trần tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai là vì nữ hài kia. Nhìn thấy bọn hắn thân mật dáng vẻ. Trong lòng của nàng chẳng biết tại sao. Nổi lên một tia nhàn nhạt chua xót. Trước lúc này, loại cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện qua. Vẫn cho là Lăng Trần là độc thân. Không nghĩ tới hắn có bạn gái. Hơn nữa, bạn gái của hắn tướng mạo ngọt ngào. Cũng không thể so với nàng kém. Nhìn cô bé kia xuất hành cưỡi cỗ xe cùng thiếp thân phân phối bảo tiêu. Chắc hẳn cũng là người có tiền nhà con cái. Tên kia có tài đức gì? Vì sao lại có ưu tú như vậy nữ hài tử trung tình với hắn u tĩnh rừng cây nhỏ bên trong. Đường Thi Vận ôm Lăng Trần cánh tay. Giống như một đôi tiểu tình lữ. Dạo bước ở đá xanh lát thành trên đường nhỏ. Nhà đầu, cha ngươi thân thể tốt hơn chút nào không tốt hơn nhiều. Tiếp qua 1-2 tháng liền có thể khôi phục xuất viện. Vậy là tốt rồi. Đúng, ta lần trước ở đài phát thanh bên trong nghe được ngươi hát ca. Thật Đường Thi Vận một mặt kinh, hỉ, lại có chút khẩn trương cùng chờ mong. Lăng ca ca, ta hát êm tai sao? Đó còn cần phải nói. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hí ngược. Nhà đầu, người khi đó ưng thuận hứa hẹn đoán chừng muốn thực hiện. Cam kết gì, ngươi không phải nói. Ngươi nếu là thành đại minh tinh liền bao dưỡng ta sao ta nhưng chờ lấy một ngày này. Người đến lúc đó ngàn vạn bị chơi xấu. Đường Thi Vận khuôn mặt đỏ bừng. Tâm lý lại mừng khấp khởi. Người yên tâm. Ta mới sẽ không chơi xấu. Chỉ cần ngươi dám đến. Ta liền dám nuôi ngươi. Đúng rồi. Nhà đầu. Ngươi dọn nhà làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Điện thoại cũng đánh không thông. Ta. Chấm ngoặc kép. Đường Thi Vận thấp đầu nhìn chân của mình kho. Nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Có chuyện gì cùng ta nói thẳng. Khó nói ngươi còn coi ta là người ngoài. Lăng ca ca. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Là ta mẹ. Ngày đó ta cùng ngươi từ quán bar lúc trở về. Nàng trên lầu nhìn thấy chúng ta. Về sau bởi vì ta ba ba nằm viện. Cho nên nàng một mực không nói. Ở bệnh viện thời điểm. Ta trùng hợp nhìn thấy đến bệnh viện thăm viếng bằng hữu Chu tiên sinh. Hắn hiểu ta nhà tình huống về sau. Nói là có thể giúp đỡ giải quyết nhà ta khó khăn. Điều kiện tiên quyết là ta muốn gia nhập công ty bọn họ. Ta bắt đầu có chút do dự. Nhưng mẹ ta cùng Chu tiên sinh tiếp xúc mấy lần. Liền đem việc này định xuống dưới. còn để Chu tiên sinh cho chúng ta an bài phòng trọ. Ta lúc ấy là muốn thông chi ngươi, nhưng mẹ ta tịch thu điện thoại di động của ta, không cho phép ta lại cùng ngươi liên hệ. Nàng còn, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ thương tâm. Đường Thi Vận lau nước mắt trong suốt. Nàng còn nói, nếu như ta lại cùng ngươi lui tới, liền muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên ta không dám điện thoại cho ngươi. Thật xin lỗi. Lăng ca ca, nói xin lỗi với ta làm gì? Việc này lại không trách ngươi. Lăng Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng, đưa lên một tờ giấy. Là ta không tốt, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Không nên liên lụy ngươi, hại ngươi bị mẹ ngươi mắng. Về sau ta sẽ không lại để loại chuyện này phát sinh ra. Lăng ca ca, Đường Thi Vận nâng lên đầu, hai mắt đẫm lệ. Ngươi không chuẩn bị gặp lại ta sao? Lăng Trần mỉm cười. Ai nói, ta vẫn chờ ngươi bao dưỡng ta đây. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại làm ra quyết định. Hắn một mực đem Đường Thi Vận xem như muội muội của mình, hy vọng nàng có thể qua tốt. Nhìn thấy nàng như thế thương tâm, hắn không khỏi có chút áy náy. Bây giờ Đường Thi Vận gia nhập Ngân Tinh công ty, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, mình cần gì phải cho nàng và người nhà của nàng tăng thêm phiền phức. Vẫn là sớm làm rời đi tương đối tốt. Ở trong rừng cây đi dạo, Lăng Trần nhìn thời gian, đều sắp 12 giờ rồi. Nhà đầu, không còn sớm, ngươi còn muốn đi báo đến, không chậm trễ ngươi thời gian. Ta cũng có sự tình muốn làm, về sau có cơ hội gặp lại. Đường Thi Vận lưu luyến không rời nói. Lăng ca ca, ngươi không bận rộn đến trường học tìm ta. Dù sao mẹ ta sẽ không theo tới trường học tới. Tốt, nhất định, cùng Đường Thi Vận đạo khác về sau. Lăng Trần trực tiếp đi xuất trường học cửa, chuẩn bị thừa xe buýt trở về. Lúc này, một cỗ Maserati chạy nhanh dừng sát ở ven đường. Cửa sổ xe quay xuống, Tô Lâm từ ghế lái dò xét xuất đầu. Uy, muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường, cảm ơn. Ta ngồi xe buýt, nghe được hắn không lạnh không nhạt hồi phục, Tô Lâm tâm lý không khỏi có khí. Mình mời hắn ngồi xe, cự tuyệt thì cũng thôi đi. Ngay cả một bộ sắc mặt tốt đều không có, mình lại không trêu chọc hắn. Nghĩ tới đây, nàng tức giận bất bình đạp chân ga, xe đầu lập tức vọt ra ngoài. Trở lại quán trọ, Đường Nguyên Chính ngồi ở trên giường xem TV, gặp Lăng Trần một mặt lâu năm không vui tiến cửa, không khỏi hiếu kỳ nói: "Huynh đệ, thế nào nhìn ngươi bộ dáng này giống như bị nữ nhân từ bỏ. Ngươi nằm mơ đi." Giống như ta vậy nam nhân tốt, cái nào nữ nhân bỏ được vứt bỏ ta. Thổi, dùng sức thổi, ta nhìn ngươi có thể hay không đem châu thổi ra. Được rồi, khác kéo những thứ vô dụng kia, không phải cho ngươi đi tìm phòng trọ à? Có rơi không có? Đường Nguyên một mặt bất đắc dĩ nói. Đừng nói nữa, Đông Hải thị giá phòng không phải bình thường quý, động một chút lại là mấy ngàn khối tiền một tháng. Tuy nhiên ta còn có chút nội tình, nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu xài. Chúng ta hiện tại ngay cả một công việc đều không có. Nếu là đem ta cái này nội tình móc rỗng, cái kia ta hai đều muốn đi uống Tây Bắc gió. Dừng a, người ít lừa gạt ta. Người tiền hưu chỉ ít có mấy chục vạn. Khó nói ngay cả điểm ấy tiền thuê nhà đều trả không nổi, không thể nói như thế. Ta còn muốn giữ lại về sau kết hôn mua nhà. Cũng không thể giống như ngươi cả một đời cô độc đi. Xéo đi, ai nói ta muốn cô độc? Ngươi lại muốn dám nguyền rủa ta. Coi chừng ta nguyền rủa ngươi về sau sinh con ra không có lỗ đít. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,